Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575. Chương 575: Hải tặc tiến công. Hải viên lịch 1515 năm ngày 19 tháng 8. Công khai phạt hiện trường, toàn thể đều có. Nghiêm, Nghỉ, Trắng, Haku, áo choàng ở trong gió múa. Toàn thể binh sĩ cùng quan quân động tác chỉnh tề nhất trí. Thiết huyết quân gió ở Nasuhi kiêu dương bên trong biểu lộ ra. Để đến đây tham dự xem lễ, các quốc gia quốc vương cảm thấy tự đáy lòng kính nể bực này quân thế. Mặc dù là những kia lấy quân sự hóa quản lý quốc gia bên trong cũng chỉ có tinh nhuệ nhất quân lính. Trên người có thể nhìn thấy, nhưng những kia quốc gia tinh nhuệ nhất quân lính. Nhân số có thể có 1 vạn đỉnh ngày mà ở này. Mênh mông vô bờ. Vào giờ phút này, trung ương trên quảng trường lớn, lít nhà lít nhít hải quân binh sĩ gánh vác thương pháo. Đứng lặng thủ vệ ở hai bên. Trung tâm nơi là một tòa cao đài xử phạt. Thuận tiện tất cả mọi người mặc kệ từ góc độ nào nhìn sang, đều có thể nhìn thấy đầy đủ nhất phạt hình ảnh ở đài xử phạt cùng Thiên Long nhân chủ yếu nơi tụ. Tập bàn cổ thành Thiên Long môn trong lúc đó, tròn hồ sắp xếp hình thang trên khán đài. Ở chính giữa là hải quân chư vị đại lão. Xem lễ người phân ngồi hai bên lấy nguyên soái Sengoku ngồi ngay ngắn vị trí đầu não. Hai vị đại tướng Akainu cùng Kizaru hơi kém hơn. Lại xuống mới là 3 tên ở trên biển sông ra uy danh hiển hách đại tướng dự bị. Thương Long, Cha Tần, Momozagi cùng với tổng tham mưu Suru cùng Thiết Quyền gặp giai cấp rõ ràng hải quân đài cao đứng ở trung tâm, cũng làm cho người vây xem lần thứ nhất chân chính ý thức được. Marineford có gì sức lực trở thành Grand Line hung hăng nhất lực, thời gian gần đủ rồi chứ. Suru vượt qua cổ tay, liếc nhìn nữ sĩ đồng hồ đeo tay, hướng về Sengoku ném đi ánh mắt, lại không bắt đầu. Đám kia Thiên Long nhân e sợ đến có ý kiến, gặp chụp chụp mũi. Một mặt ghét bỏ nói rằng ở toàn bộ nơi trên pháp trường mới to lớn ác Maxim trôi nổi với này tầng dưới chót thiết giáp tiến hành rồi bộ phận cải tạo, đem một gian pháo phòng đổi thành tương tự với thang máy phòng ăn như thế cửa sổ sát đất phòng khách. Từng người Thiên Long nhân giờ khắc này ngồi ở nhiệt độ hợp lòng người trong đại sảnh, một vừa thưởng thức yêu mỹ cảm động âm nhạc, một bên hưởng thụ từng người hưởng thụ, cười vui vẻ nhìn điện thoại trùng ném bắn tới hình ảnh Sengoku do dự một chút. Sau đó gật gù, đem phạm nhân dẫn tới. Trận này công khai phạt làm tú thành phần thực sự quá cao. Nhất định phải để toàn thế giới quan sát người nhìn thấy cùng chính phủ là địch người có cỡ nào thê thảm mới được. Bởi vậy phạt đối tượng Gonde. Jason vẫn không có chính thức đưa lên đài cao tiếp thu thẩm phán, ào ào ào dây nặng cửa sắt từng điểm kéo lên đi. Ở dây kéo khuấy lên trong tiếng, hai tay mang hải lâu thạch còng tay, sợ hãi rụt rè, đầy mặt sợ hãi Jason với muôn người chú ý bên dưới. Bị hai tên bản bộ trung tướng áp giải, đi ra đường nối bạch. Khán đài trong nháy mắt rơi vào ầm ĩ khắp chốn đại gia nghị luận sôi nổi, rốt cục nhìn thấy Roger mồ côi từ trong bụng mẹ chân thân. Có thể tại sao là bộ dáng này? Cùng lúc đó, Greenlight, từ chống quốc, đây là tình huống thế nào? Hắn nơi nào như vua hải tặc nhi tử, ngồi xổm ở một gian dân nóc nhà lên. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn trộm phía dưới tiếp sóng hình ảnh ấy, một mặt phẫn uất ấy, ý nghĩ chính là giờ khắc này hết thảy quan sát người ý nghĩ đối phương biểu hiện thực sự quá khó coi. Mặc kệ trong lòng nghĩ pháp làm sao, thời đại này trưởng thành người đều rõ ràng Roger là một cái thế nào hào kiệt. 20 năm trước cái kia một hồi công khai phạt, rất nhiều người ký ức chưa phai, cái kia rõ ràng là lao tới pháp trường nam nhân, nhưng vẫn mặt mỉm cười, đem hai bên dựng đứng thương súng mà đứng hải quân cho rằng nghênh tiếp thời đại mới khán giả. thẳng tắp sống lưng, lấy chấn động lòng người khí phách, kiên quyết bước hướng về đài xử phạt mặc dù không còn sống lâu nữa. Như cũ như hùng sư giống như hăng hái, khiến người ta kính, mà úy, có thể hiện ở tại bọn hắn nhìn thấy gì. Không nói hình thể cùng khí thế, ánh mắt kia bên trong để lộ ra đến hoảng sợ cùng run rẩy, mặc dù là cái tiểu hài tử đều xem rõ rõ. Ràng ràng đường nối hai bên binh lính giơ lên cao trường thương, quấn vào lưỡi lê lên chính phủ đen cờ bị gió thổi động. Điểm ấy một chút động tĩnh cũng sẽ sợ đến hắn co vòi cả người đều là cuộn mình lên đi về phía trước. Thậm chí mấy lần muốn lùi về sau nhưng đều bị mặt không hề cảm xúc Onigumo cùng Doberman hai vị sát khí trùng thiên phái chủ chiến trung tướng ngăn trở đường đi. Tiếp tục hướng phía trước người như thế dĩ nhiên sẽ là vua hải tặc Gonde. Roger nhi tử, đùa gì thế đây? Hừ, hải quân thực sự là càng hỗn càng trở lại. Là cái nào tìm đến tên lừa đảo? Nào đó không biết hải vực góc tối. A Starskid một mặt xem thường đóng lại tiếp sóng hình ảnh. Đứng lên đến, kẻ đáng ghét trò chơi. Còn không bằng đi uống rượu. Khác một chỗ ngồi, Going Merry lên, Luffy. Ngươi không sao chứ? Sanji yên lặng nhíu mày. Phun ra vòng khói hỏi phạt Roger con trai chuyện lớn như vậy. Luffy dĩ nhiên không để ý đến. Trái lại lựa chọn xoay người rời đi. Này có thể không ổn à? Ta không có chuyện gì. Sanji, Luffy kéo thấp mũ rơm. Chậm rãi mở miệng, ta đi xem lóc bâu. Đến mau mau giúp Nami tìm tới bác sĩ mới được. Dứt lời, dọc theo cầu thang đi tới bong tàu. Biến mất ở khoang thuyền, Usopp một mặt luống cuống liếc nhìn Sanji. Nhỏ giọng hỏi, Zoro, hiện tại tình huống thế nào? Không biết, không biết. Không sai, Zoro ngẩng đầu lên ngước nhìn trần nhà. Nói rằng, nếu như Roger nhi tử chỉ là mặt hàng này, đối với Luffy đả kích thực sự quá to lớn, nếu như là làm trực tiếp hình ảnh tiếp sóng sau khi rời khỏi đây. Tất cả mọi người phản ứng đều giống như bọn họ thất vọng, phẫn nộ, thậm chí là nghi vấn. Đối với những kia ở hải quân đại quân không ngừng truy kích bên trong, cả ngày ở thời khắc sống còn bôn ba giãy giụa hải tặc. Vua hải tặc là bọn họ duy nhất tín ngưỡng, làm này duy nhất tín ngưỡng xuất hiện vết rách. Hồn bay phách lạc, đại khái là tốt nhất giải đáp, quỳ xuống. Phu phu. Thật vất vả đi tới đài cao. Ở Onigumo quát to một tiếng bên trong, Jason bị sợ hết hồn. Hai chân như nhũn ra, trực tiếp bò ở trên mặt đất, thân thể của hắn lấy mắt trần có thể thấy phạm vi run không ngừng. Cái kia cỗ nồng đậm uất ức xuyên thấu qua màn hình truyền khắp tứ hải giòn đem quần chúng vây xem tiếng chất vấn toàn bộ nghe vào trong tai. Một lát sau quay đầu nhìn về phía Sengoku, nguyên soái, nên người ra trận. Jason cùng tất cả mọi người theo dự liệu, vua hải tặc con trai. Tội ác huyết thống chênh lệch quá lớn, bị nghi ngờ mới là tình huống bình thường, nhưng cùng lúc trước Sengoku mừng rỡ như thế. Chỉ cần chứng cứ xác thực, dù cho bản thân của hắn đều không rõ ràng chính mình sinh ra cũng không có vấn đề gì, vì lẽ đó xin bắt đầu người biểu diễn. Chú ý tới John trong ánh mắt cái kia một tia cân nhắc. Sengoku lão mặt tối sầm, tiểu hỗn đản, cho lão tử chờ. Sau đó đứng lên đến, tàng hắng một cái, cầm điện thoại lên trùng nhiếp ảnh điện thoại trùng, đúng lúc đem hình ảnh từ Jason chuyển đến trên người hắn, làm chính mình xuất hiện ở màn ảnh lớn. Sengoku chậm rãi mở miệng, Jason, nói cho ta ngươi là ai? Ta, nghe nói lời ấy, Jason run rẩy con ngươi thêm ra mấy phần say mây, giống to, ta gọi Anthony Jason, không phải Gonde, Jason, ao ao ao, một thạch chấn động tới ngàn tầng sóng, làm Jason gào thét theo điện thoại trùng truyền khắp biển rộng. Tất cả mọi người sáng mắt lên, có dưa ăn, giữa lúc đại gia nghị luận sôi nổi thời điểm, quả nhiên. Sengoku Tami Iso nở nụ cười, lộ ra nắm chắc phần thắng vẻ mặt. Ồ, thật sao? Vậy ngươi quay đầu lại nhìn. Này, hai tấm hình lên người, có phải là cha mẹ ngươi? Đó là Anthony vợ chồng bức ảnh, làm trọng yếu kẻ tình nghi. Năm đó ám sát quân lính phụ trách chấp hành, sớm đã đem hai người điều tra rõ rõ ràng ràng. Bức ảnh thứ này không muốn quá nhiều nhìn trong hình cái kia hai tấm trong ký ức khuôn mặt. Jason kích động gật đầu. Không sai, chính là bọn họ. Đùng đùng đùng, rất tốt. Sengoku vỗ vỗ lòng bàn tay, cười lạnh nói, ta không phủ nhận bọn họ là nuôi ngươi lớn lên người. Nhưng ngươi lại giải thích như thế nào? Chính ngươi đây. Trên màn ảnh hình ảnh chuyển động, Jason bức ảnh treo ở bên cạnh hai người, nếu như chỉ là như vậy phòng trừng xem không xảy ra vấn đề gì, nhưng nếu như lại ở bên cạnh treo lên Roger bức ảnh đây. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, bao quát Jason, Anthony vợ chồng tóc vì là nâu nhạt sắc, hay là có chứa màu đen ẩn tính gen, nhưng ngũ quan khuôn mặt lên. Nhưng cùng Jason có không phải chuyện nhỏ sai biệt, ngược lại là cùng Roger bức ảnh bắt đầu so sánh. Dĩ nhiên kinh người tương tự. Vua hải tặc thế giới huyết mạch đúng là cái rất thần kỳ đồ vật. Băng hải tặc liền không nói. Ngư nhân đảo Fukaboshi ba huynh muội biết chưa? Đồng nhất đối với cha mẹ sinh. Nhưng tướng mạo chênh lệch một lời khó nói hết. Bình thường mà nói, loại chuyện nhỏ này đại gia tập mãi thành quen, nhưng nếu như hình dáng giống Roger, cái kia e sợ sẽ không là cái gì trùng hợp. Nhìn Jason một mặt mộng bức hoài nghi tự vẻ mặt của ta, John trong lòng cười lớn không ngừng. Cái gì gọi là dao động người cảnh giới tối cao? Vậy thì là đem một cái người trong cuộc phi thường xác định sự tình cho dao động què rồi. Hai chương 574 là như thế nội dung. Đại gia tuyệt đối không nên ngộ định. Hải tặc chi hải quân lôi thần. Hai chương 574 là như thế nội dung. Đại gia tuyệt đối không nên ngộ định. Chính đang tay bắn chúng. Xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới sau. Xin mời một lần nữa quét mới bảng, liền có thể thu được mới nhất đổi mới. Liên quan với lặp lại chương tiết biện pháp giải quyết. Hải tặc chi hải quân lôi thần. Liên quan với lặp lại chương tiết biện pháp giải quyết chính đang tay bắn chúng. Xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới sau. Xin mời một lần nữa quét mới bảng, liền có thể thu được mới nhất đổi mới. Chương tiết chính văn đã sửa chữa, nặng mới gia nhập giá sách quét mới liền có thể kiểm tra như đề. Vừa sửa chữa xong, đại gia quét mới một hồi là được. Ngày mai ta lại đi tìm biên tập tu đổi một hồi tiêu đề liền xong việc. Đã đặt mua thư hữu không cần lo lắng, vẫn là đồng nhất chương, sẽ không tái diễn thu phí mặt khác. Chương tiết nội dung mỗi lần sửa chữa số lượng từ chỉ có thể nhiều không thể thiếu. Nói cho cùng là tác giả chịu thiệt, nhưng không có cách nào a. Ai kêu hắn ra này một việc sự tình, có lẽ có người sẽ kỳ quái đi. Làm sao có khả năng phát hai chương thứ nhất mò như thế nội dung? Trên thực tế đây mới là kỳ tích không phải sao? Thường ngày như nội dung lặp lại, hệ thống hậu trường ở ngươi click, tuyên bố, thời điểm, sẽ nhắc nhở ngươi, đo lường đến chương tiết nội dung phần lớn lặp lại. Có hay không xác nhận tuyên bố? Ngoặc kép, nếu như không lặp lại liền sẽ không xuất hiện cái này nhắc nhở. Cũng là bình thường tuyên bố, nhưng mà tối hôm qua chính là loại này khó mà tin nổi tình huống phát sinh. Vì là thứ nhất lần biểu hiện tuyên bố thất bại, hệ thống lùi lại loại kia. Vì lẽ đó đại thụ quét mới một hồi bảng tiếp tục tuyên bố. Kết quả giống như đúc nội dung, nó liền cái nhắc nhở đều không có nghe. Nói tối hôm qua là hệ thống hậu trường bên kia xảy ra vấn đề. Phòng trừng chân tướng là cái này. Điện tín xin lỗi, ta trách oan ngươi đối với cho chư vị lão gia mang đến bất tiện. Đại thụ cảm giác sâu sắc áy náy. Khom người chào, hai cúc cung, ba cúc cung, chuồn mất, chuẩn bị cơm tối đi hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.